High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, chương 329, tản niệm nữ vũ thần. Cùng Rias các nàng bên kia liên lạc thoáng cái. Tựa hồ các nàng còn tại chọn mua đồ lót các loại. Tenla cùng Ophi một bên hút lấy miệng vui một bên chuẩn bị đi cùng mọi người hội họp. Đi ngang qua một nhà tiệm bán quần áo bên ngoài lúc, Tenla phát hiện một đám người chính tụ tập ở nơi nào. Từng cái ánh mắt sắc bén trên người phát ra lấy nồng đậm sát khí. Không tệ, kia xác thực đã là có thể xưng chi là sát khí đồ vật. Thành một xác nữ tính, nhìn niên kỷ trong đó lại lấy mụ mụ tăng cấp bậc chiếm đa số. Thời hạn bán phá giá. Thời hạn bán phá giá. Các vị chú ý. Hiện tại bắt đầu, xông lên a, mau buông tay, bộ quần áo này là ta lấy trước được, mới không phải, rõ ràng là ta bên này trước. Loa phóng thanh trong vang lên nhân viên tiệm thanh âm, tiếp đó mụ mụ tang nhóm lấy Olympic 100m tròn gờ đâm tốc độ tràn vào trong tiệm. Sau đó một bên kêu mắng một bên tranh đoạt lấy bên trong vật phẩm. Kia kịch liệt tình cảnh hoàn toàn không thua với Tenla sở trải qua bất kỳ một cuộc chiến đấu nào. Thật là một đám sức sống tràn đầy mụ mụ tăng đây. Tenla có chút buồn cười. Đang chuẩn bị mang theo Ophi rời đi. Bất quá chính là tại mụ mụ tăng nhóm chính giữa phát hiện một đạo quen thuộc thân ảnh. Là Rose sáng sát. Đây là ta lấy trước được. Ta tuyệt sẽ không nhường ra đi. Ta chính là làm cho này một thiên tài sống ở cái này đời trên. Ta tuyệt sẽ không nhận thua. Cùng một vị bác gái chung nhau bắt lấy một kiện áo kiểu thể thao. Rosoisi chừng lấy mắt đẹp vẻ mặt thành thật nghiêm túc. Tenla đều hoài nghi mình có phải hay không nhìn sai. Coi như là đang cùng họa chi đoàn lúc chiến đấu Rosoisi biểu tình cũng không có giờ phút này. Khẩn cấp như vậy thêm quyết nhiên a. Hiện tại tiểu cô nương đều đã lợi hại như vậy sao? Chấm ngoặc kép, bị Rosoisi khí thế sở chấn động. Bác gái có chút sợ, lẩm bẩm một tiếng rốt cục vẫn phải lựa chọn buông tha. Vui vẻ sán lạn, Rosoisi lộ ra đắc thắng vẻ mặt. Bất quá khi phát hiện bớt hàng hóa đã bị cướp mất hơn phân nửa lúc. Nhất thời kêu thảm một tiếng lại nhanh chóng gia nhập vào. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, toàn bộ trong tiệm bớt hàng hóa liền bị mua hết sạch. Rosoisi cùng một đám mụ mụ tang nhóm cũng đều hài lòng ôm lấy từng người chiến công đi ra. Ồ, Kaguya Tenla, Ophi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rốt cuộc phát hiện Tenla cùng Ophi, Rosoisi cũng đi tới. Chúng ta đang định đi cùng Rias các nàng hội họp. Giải thích dưới, bất quá nhìn xem Rosoisi bảo bối một dạng mà ôm trong tay những kia bớt hàng hóa lúc. Tenla không khỏi thở dài. Rosoisi, ngươi còn trẻ như vậy. Tốt xấu cũng vì chính mình tiêu phí một điểm a. Quần áo cũng tốt, mỹ phẩm cũng tốt. Nếu như trên tay thật túng quẫn nói ta bên này cũng có thể tiếp viện ngươi xuống. Cũng không trách, Tenla lắm mồm. Nhắc tới vị này nữ vũ thần đại nhân thật đúng là một tàn niệm mỹ nhân a. Rõ ràng lớn lên hoa dung nguyệt mạo. Vóc người cũng rất tốt. Nhưng xưa nay không tại mỹ phẩm trên tiêu tiền. Bình thường tại nhà cũng là một thân đất bỏ đi quần áo thể thao ăn mặc. Đồ dùng hàng ngày hơn nửa đều là tới từ trăm nguyên tiệm hàng hóa. Quần áo cũng là mới vừa rồi vậy từ thời hạn bán giảm giá trong góc đào tới. Cái này sao có thể được? Làm sao có thể đem tiền lãng phí ở kia loại địa phương? Hiện tại không biết rõ tiết kiệm lo việc nhà tương lai nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa a, coi như là ngươi nói như vậy ta cũng sẽ tức giận. Bà mẹ nó chính ta liền có thể sống cho thật tốt. Mới không cần ngươi bố thí và viện trợ. Mặc dù Tenla là một mảnh lòng tốt, nhưng là Rosoisi chính là có chút mất hứng. Còn sưng mặt lên trứng mà thở phì phò chừng lấy Tenla. A, là ta sai, là ta sai. Ngươi đại nhân đại lượng liền tha thứ ta đi. Thật là vị không có thuốc chữa nữ vũ thần a. Tenla đã minh bạch điểm này. Cũng không dám nữa lược thuật trọng điểm tiếp viện Rosoisi sự tình. Hừ, xem ở ngươi nói xin lỗi phần trên lần này liền tha thứ ngươi tốt. Kaguya Tenla, Không phải ta nói các ngươi. Ngươi cũng tốt, Rias, các nàng cũng tốt. Ở phương diện này cho tới bây giờ đều không chú ý thoáng cái. Mặc dù các ngươi Phoenix ra cùng Grammary ra đều rất giàu có. Nhưng xa xỉ lãng phí là đáng xấu hổ hành vi. Chúng ta phải đem tiền dùng ở còn có ý nghĩa địa phương mới được. Còn có. Chấm ngoặc kép. Đến. Vị này thật đúng là quở trách lên hắn tới. Nhìn xem lại nhảy nói không ngừng Rosoisi. Tenla cũng không khỏi một đầu hắc tuyến. À, bên kia cũng phải bắt đầu. Lần này trước hết như vậy. Kaguya Tenla, ta hãy đi trước. Nhìn thấy bên kia thời hạn tiêu thụ phải bắt đầu. Rose sáng sắt quát to một tiếng. Nhất thời kết thúc giáo dục Tenla nhanh chóng liền tiến lên. Rốt cuộc thở phào. Tenla có loại được cứu cảm giác. Nghèo kiết, nữ vũ thần. Ngồi cưỡi lên Tenla vai trên. Ophi mở miệng nói. Tốt a, cái này thật đúng là sắc bén nhổ nước bọt. Tựa hồ liền vị này long thần đại nhân đều có chút nhìn không được. Nha nha, Rosoisi bởi vì sinh ra ở điều kiện hà khắc Bắc Âu. Đây cũng là không có làm lễ cúng a. Chấm ngoặc kép, nho nhỏ là Rosoisi biện giải câu. Tenla cười nói. Mặc dù xác thực tiết kiệm đến nhượng người có chút không nói bước. Bất quá nếu là làm là thê tử được tuyển chọn. Rosoisi cái này loại lo việc nhà loại hình chính là tương đối hoàn mỹ. Mặc dù cũng có thể lý giải lấy nàng. Bất quá như vậy một người tuổi còn trẻ gái đẹp vũ thần lại suốt ngày đều mặc chút đất bỏ đi quần áo. Thể thao cũng là loại siêu cấp lãng phí a. Trực tiếp trợ giúp nói khẳng định lại sẽ bị chỉ trích nói giáo. Sẽ còn kích thích cô ấy là mạnh hơn lòng tự ái. Vậy thì nhượng Rias đi qua mua một ít mỹ phẩm và quần áo làm là công việc phúc lợi đưa cho nàng a. Như vậy nàng cũng không có cự tuyệt lý do. Trong tâm nghĩ như vậy lấy. Sau đó Tenla liền dẫn lấy Ophi tiến về trước tiệm đồ lót cùng Rias chúng nữ hội họp. Tại thương trường lầu 2. Toàn bộ tiệm đồ lót đều dị thường hỏa bạo a. Rias, Akeno, Yubeluna cùng với Shitori Sona các loại. Chờ. Nữ toàn bộ đều ở chỗ này. Hơn nữa còn lại rất nhiều nữ tính khách nhân. Là một người nam sinh. Tenla đi tới nơi này loại nữ tính chuyên khu lập tức lại đưa tới chú ý. Nếu là người bình thường sợ rằng lập tức cũng sẽ bị quăng tới các loại khinh bỉ. Hoài nghi thậm chí là cảnh giác ánh mắt a. Nhưng người nào nhượng đây là một cái xem mặt thế giới. Đại đa số nữ tính khách nhân nhìn thấy Tenla trước tiên sau đó là sững sờ. Tiếp đó trên mặt lại hiện lên hai mảnh mạc danh dạng mây đỏ. Vừa vặn các ngươi tới. Chúng ta cho Ophi cũng chọn mấy món đồ lót đi. Rias cùng Akeno đi tới. Tenla cũng sắp Ophi giao cho các nàng. Ophi, người muốn cái gì dạng đồ lót? Thiếp thân không hiểu. Vậy thì chọn nhan sắc được. Người thích màu gì? Ừ. Đúng là thích hợp nhất ngươi nhan sắc. Cái này như thế nào? Bất quá kích thước tựa hồ lớn một chút con a, có muốn hay không trở nên lớn một chút? Thiếp thân ngực không không? Hích, mặc dù ngươi có thể tùy ý biến đổi bô ngực lớn nhỏ. Bất quá vẫn là không nên a. Ngươi bây giờ thân cao vẫn là cái này nhỏ bé nhất tự nhiên. Vậy thì tính, nhìn một hồi Rias cùng. Akeno là Ophi chọn đồ lót. Tenla có chút buồn cười. Sau đó cũng ở đây trong tiệm đi dạo một chút nhìn một chút người khác bên kia. Bây giờ lựa chọn đồ lót cùng Pansu phần nhiều là thuần bạch loại hình. Dù sao cũng là thuần khiết thánh nữ nha. Rất phù hợp nàng tính cách. Senovia liền cuồng dã rất nhiều. Tất cả đều là nhiều chút vải vóc rất ít phi thường lớn mật kiểu. Bởi vì người nào đó nhuộm đẫm. Vị này đã từng chính trực thuần khiết thánh kiếm khiến thiếu nữ đã hoàn toàn học cái xấu. Irina che giấu giấu. Nguyên lai là chọn mấy món ấn lấy gấu con đồ án Pansu. Quả nhiên là ngạo kiều lựa chọn. Trừ cái đó ra, thiếu nữ khác nhóm cũng đều chọn một ít từng người yêu thích đồ lót cùng Pansu. Đa dạng, không phải là ít, bất quá. Nhất nhượng Tenla hài lòng vẫn là Rainer cái kia hắc ám vặn vẹo đọa thiên sứ. Không hát không nên, không tính cảm không nên, không thể nhượng nàng chủ nhân vui thích hưng phấn toàn bộ không được. nhìn xem Rainer chọn những kia đồ lót cùng pantsu. Tenla không khỏi thêm môi. Biết rõ hắn buổi tối lại có phúc. Hả? Đột nhiên phát hiện Yubeluna không có cùng mọi người cùng nhau chọn. Mà là ở xa xa cùng một tên nhân viên tiệm nói gì. Mang theo một tia hiếu kỳ. Tenla cũng đi tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.